Thiếp thân đặc công, chương 894, lại thấy tiểu y tá, góc truyện audio.com, trong phòng bệnh ấm áp nhất, Phương Giật Thiên từng muỗng, ăn no không, xem ngươi khẩu vị rất tốt, có phải là đói bụng? Phương Giật Thiên cười, hỏi, hiện tại ăn no đây, cảm thấy cũng có tinh thần nhiều, Giật Thiên, đa tạ ngươi. Thư Di Tĩnh mềm mại cười, thanh tịnh đôi mắt nhìn xem Phương Giật Thiên, trong mắt nhịn không được toát ra sợi sợi nhu tình ái ý. Lần này đột nhiên phát sốt cao, trong nội tâm nàng khát vọng nhất nhìn thấy cũng là người mặc vô cùng Phương Giật Thiên, có thể tưởng tượng nâng Phương Giật Thiên cùng Lam Tuyết còn đang ở trong kinh thành, nàng có thể là đem trong lòng phần thật sâu tưởng niệm chôn giấu trong lòng, nhưng chưa từng nghĩ, Phương Giật Thiên thật bất ngờ đã trở về, hơn nữa trong nàng đôi mắt mở ra cái kia trong nháy mắt nhảy vào mi mắt dĩ nhiên là mình nhất tương kiến cũng là người. Một khắc này, nàng cho là mình là ở tại nằm mơ, tưởng mình ngày có chút suy nghĩ mới có thể đêm có chỗ mộng, nhưng tất nhiên thật sự rõ ràng cầm Phương Giật Thiên tay sau đó nàng mới ý thức tới đây hết thảy cũng chưa có mộng, Phương Giật Thiên thật sự đã trở về, nhưng lại thủ hộ trong bên cạnh của nàng. Một khắc này, vô số mừng rỡ nảy ra sông lên đầu, bất kỳ ngôn ngữ cũng khó khăn dùng thuyết minh ra nàng trong lòng cái kia phần mừng rỡ cùng với kích động còn có phần vô pháp tiêu tan cảm động hạnh phúc lại còn thật lâu quanh quẩn tại trong lòng. Ta gọt táo cho ngươi. Phương Giật Thiên cười ôn nhu nói, à hát, Thư Di Tĩnh nhẹ gật đầu, bên miệng khơi gợi lên một vòng thiền tiễn vui vẻ, trong lòng cao hứng cực kỳ. Phương Giật Thiên xuất ra một cái quả táo, với tay cầm tiểu đao sau đó là bắt đầu nạo lên, theo Phương Giật Thiên thành thạo và quá mức thủ pháp, trong tay hắn kia thanh tiểu đao phẳng phất là bị quán chú sinh mệnh như, đúng là nhanh chóng tung bay nhảy múa lên, đa dạng huyến lệ khó phân, làm cho người ta nhìn xem cũng muốn cảm thấy hoa mắt, xem thế là đủ rồi không thôi. Thư Di Tĩnh đã sớm xem ngây người, một tấm cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương hoàn thành o hình, hiển nhiên đối Phương Giật Thiên chiêu thức ấy gọt hoa quả thủ pháp cảm thấy cực kỳ không thể tin nổi. Cuối cùng, Phương Giật Thiên đã đem một cái quả táo gọt hảo, một cái thật dài hiện lên đinh ốc trạng hoa quả ra rơi xuống xuống, hắn cười, rồi sau đó trước đem quả táo đặt ở bên miệng cắn một cái, nói. À hát, rất ngọt, điều đó bán hoa quả thật lớn mẹ cuối cùng là không có gạt ta. Đến ăn, không chê ta ngay trước mặt cắn một cái nó. Thư Di Tĩnh thản nhiên cười, giận hắn liếc mắt một cái, là nhanh chóng thân thủ đem Phương Giật Thiên trong tay cái kia quả táo chiếm tới, rồi sau đó trong Phương Giật Thiên cắn qua chỗ cắn một cái, giận vừa cười vừa nói. Mới không chê đây, ngươi cắn qua chỗ vừa vặn để cho ta tới cắn một ngụm, là ta muốn cắn ngươi. Phương Giật Thiên nghe vậy sau khi sắc mặt biến thành hơi ngẩn ra, hắn thật đúng là thật không ngờ Thư Di Tĩnh thật bất ngờ cũng sẽ hờn dỗi làm nũng đi lên, hồi tưởng cùng Thư Di Tĩnh cũng biết những năm gần đây này cùng loại nàng như vậy làm nũng vũ mị chi dạng thật đúng là hiếm thấy. Thư Di Tĩnh có lẽ là ý thức được mình lời nói mới rồi có chút vô cùng khiêu khích đắc ý vị, lập tức một tấm ôn nhu khuôn mặt bay lên hai đóa đỏ ửng, thẹn thùng bên trong mang theo một vòng vũ mị, nhìn xem thật đúng là làm rung động lòng người ta thấy yêu tiếc. Muốn cắn ta à, đúng à, muốn cắn ở đâu? Hôm nay xem cho ngươi sinh bệnh phân thượng ta bắt. Góc truyện audio.com, cứ giá nào, ngươi muốn cắn ở đâu đã thành. Phương Giật Thiên a cười, nói. A ta ta. Thư Di Tĩnh ngữ khí cứng lại, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, có chút không thắng thẹn thùng nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, là quay đầu đi chỗ khác tựa hồ là có chút ngượng ngùng. Sau đó, cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng mà đẩy ra, vào một thân thể nổi bật và nhỏ nhắn xinh xắn di chuyển thân ảnh, đúng là hướng phía Thư Di Tĩnh trước giường rơ bệnh đi tới. Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh nói lời này, trong lúc nhất thời cũng không còn chú ý tới sau lưng di chuyển, nhưng này thời gian, phập. Tựa hồ là có đồ vật gì đó rơi đập trên mặt đất. Phương Giật Thiên nghe được tiếng vang sau khi nhìn lại ánh mắt nhìn đến một bản rơi xuống trên mặt đất bệnh viện y tá dùng để bản ghi chép người bệnh tình bản ghi chép bản, đón lấy ánh mắt của hắn từ dưới trên lên xem xét, nhìn qua là một người mặc màu trắng y tá phục truyện ảnh, thon dài đùi ngọc xuyên dáng yêu kiều chập chờn sinh tư. Trên lên thì là như mảnh liễu như là nhỏ eo thon, trở lên đúng là bỗng nhiên trong đó buộc vòng quanh một đường kinh người cao mất cực kỳ đường cong, phảng phất là nguyên gốc mã bình sông trên đường qua đột ngột đứng vững thượng hai tòa cắm thẳng vào vân cao phong giống nhau, dao động người tâm. Phương Giật Thiên nhìn xem, trong lòng nhịn không được ầm ầm nhảy dựng, trong đầu nhanh chóng nhớ tới đinh một đường mềm mại thẹn thùng cũng là người ảnh đến, quả nhiên, ngẩng đầu nhìn lên, là xem thấy rồi vẻ tinh xảo xinh đẹp mặt trái xoan, cặp kia thanh tịnh thủy linh và hàm mang theo một tia không thắng thẹn thùng đôi mắt cũng đang trong nhìn chằm chằm hắn, trong đôi mắt thần sắc mang theo ba phần thẹn thùng bảy phần mừng rỡ, hồng nhuận là nhỏ miệng nhi chếch dương, hiển nhiên trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn kinh ngạc không thôi. Tiểu y tá, Phương Giật Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, rồi sau đó mở miệng cười cười, trước mặt đứng đấy đạo này nhỏ nhắn xinh xắn nhưng dáng người đường cong là có vẻ cực kỳ trưởng thành sớm nữ hài đúng là tiểu y tá Tô Tiểu Vũ. Nhiều ngày không thấy tiểu y tá như cũ là thanh thuần xinh đẹp, trên thân loại tựa như thẹn thùng cỏ như khí chất là không thay đổi, chỉ có điều sắc mặt của nàng là có vẻ thoáng tiều tụy, cũng không biết là đi vào công việc áp lực quá lớn là không có còn có nghỉ ngơi thật tốt nguyên nhân. Phương Giật Thiên, tiểu y tá Tô Tiểu Vũ lập tức phục hồi tinh thần lại, trong miệng gần như nhẹ nhàng tiếng gọi khẽ, rồi sau đó là nhanh chóng ngồi xổm người xuống đem rơi xuống trên mặt đất bản ghi chép bản nhặt lên, rồi sau đó nàng là nhịn không được là đối với riêng họ vừa rồi thất thố mà mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt lên. Tiểu y tá, ngươi cũng là phụ trách cái này phòng bệnh sao? Thật đúng là xảo, Phương Giật Thiên cười a a nói. Tô Tiểu Vũ sắc mặt ửng hồng, cắn răng nhẹ gật đầu, hô hấp thoáng có vẻ dồn dập lên, nàng đi tới Thư Di Tĩnh trước giường rơ bệnh, nói. Ta là tới kiểm tra thoáng cái vị tỷ tỷ này sốt cao thối một chút có hay không, ngươi cùng nàng cũng biết phải không? Nói, Tô Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn về phía Thư Di Tĩnh, chỉ cảm thấy Thư Di Tĩnh loại ôn nhu nhã nhặn lịch sự khí chất bình dị gần gũi đồng thời cũng có được nói không nên lời ôn nhu cảm thấy, nữ nhân như vậy chắc hẳn rất đáng được nam nhân đi yêu mến quý trọng nó. Thư Di Tĩnh chứng, gocchuyenaudio.com, kiến Phương Giật Thiên cùng cái này tiểu y tá cũng biết liền nhẹ nhàng cười, nói. Giật Thiên, ngươi cùng vị này y tá tiểu thì cũng biết. A, lần trước ta một người bạn nằm viện cũng là tiểu vũ chiếu cố. Phương Giật Thiên đánh cho cái ha ha cười nói. Nguyên lai như vậy a, Thư Di Tĩnh cười, rồi sau đó nhìn về phía Tô Tiểu Vũ, nói, Di ta nhớ được ta nằm viện thời gian theo lý ta điều đó y tá có phải không ngươi a, chẳng lẽ là ngươi là để đổi ban. Tô Tiểu Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta là tới ekip trực đêm, đúng rồi, ta trước thử xem ngươi nhiệt độ cơ thể nó. Nói, Tô Tiểu Vũ xuất ra một nhiệt kế, lắc lắc sau đó liền để cho Thư Di Tĩnh mở to miệng, ngậm tại trong miệng. Phương Giật Thiên kẹp ở Thư Di Tĩnh cùng tiểu y tá trong đó, sắc mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Thư Di Tĩnh đã nữ nhân của hắn, mà hết lần này tới lần khác hắn lại cùng tiểu y tá tựa hồ là có dẫu liền ngỏ ý còn vươn tơ lòng quan hệ mập mờ tương đương với nửa cái tình nhân rồi, tình nhân cùng nữ nhân của mình chung sống một phòng, thật đúng là có chút xấu hổ a. Trên thực tế, đối với tình lình ở trong phòng bệnh chứng kiến Phương Giật Thiên nàng căn bản không có tới kịp làm ra bất kỳ chuẩn bị tâm lý cùng thường ngày giống nhau, đêm nay nàng tới bệnh viện ekip trực đêm, trách nhiệm sau khi đúng một sự kiện là tới cho phòng bệnh số 10 Thư Di Tĩnh đo đạc thoáng cái nhiệt độ cơ thể, rất không từng nghĩ nàng đẩy ra cửa phòng bệnh đi tới tình thế là xem thấy rồi một đường thân ảnh quen thuộc ngồi ở trước giường rơ bệnh. Lúc ấy trái tim của nàng nhịn không được lột bột nhảy dựng lại, mắt nhỏ, mắt híp xem xét trong nội tâm nàng là khẳng định ngồi ở trước giường rơ bệnh nam nhân đúng là Phương Giật Thiên. Một ít chốc lát trong lòng của nàng nhịn không được một hồi mừng rỡ kích động lên, ngạc nhiên nảy ra và ngoài ý muốn kinh ngạc phía dưới, trong tay nàng cầm bản ghi chép bản là rơi xuống trên mặt đất. Nàng nhớ rõ, một đêm kia Phương Giật Thiên trong trụ sở của nàng ăn nàng làm đồ ăn, rồi sau đó còn cùng nàng có một phen làm cho nàng đến nay nhớ tới vẫn đang hội mặt đỏ tới mang tai nhưng lại nhịn không được tim đập thình thịch kiểu diễm mập mờ qua đi. Phương Giật Thiên là bị một chiếc điện thoại kêu ra ngoài, trước khi đi hắn nói hắn đi lên kinh thành một chuyến, làm cho nàng chờ hắn trở lại. Mà đoạn thời gian, nàng cũng đã thật là trong yên lặng chờ đợi, có thể nàng cũng không biết Phương Giật Thiên vài ngày trước đã trở về, bởi vậy không hề chuẩn bị phía dưới đột nhiên xem thấy rồi Phương Giật Thiên, trong lòng phần ngoài ý muốn cùng với ngạc nhiên có thể nghĩ. Không biết thế nào, xem thấy rồi Phương Giật Thiên sau đó nàng cảm giác được trong lòng phần bởi vì lo lắng mà không từng khỏa tâm tựa hồ là chiếm được bổ khuyết như cả người trong nháy mắt trở nên thiết thực rất nhiều tâm tình càng giống là một hoài xuân là nhỏ nữ sinh như, vừa mừng vừa sợ. Chỉ có chỗ này trong phòng bệnh đang tại Thư Di Tĩnh trước mặt nàng xin lỗi đem trong lòng cái kia phần hân hoan toát ra đến, huống hồ nàng mơ hồ có thể nhìn ra được Phương Giật Thiên cùng Thư Di Tĩnh quan hệ trong đó tựa hồ là không đơn giản, nghĩ vậy, nàng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên một hồi ảm nhiên cảm giác đến. Tiểu Vũ, điều đó nhiệt kế cũng đã có thể lấy ra số ghi đi. Phương Giật Thiên cười cười, nói. À, Tô Tiểu Vũ nghe vậy sau khi mặt đỏ lên theo từng đợt lung tung cảm xúc bên trong phục hồi tinh. gocchuyenaudio.com, thần lại, vội vàng mà nói, có thể lấy đi ra. Nói, Tô Tiểu Vũ đem nhiệt kế theo Thư Di Tĩnh trong miệng lấy ra, rồi sau đó nâng lên xem xét, nói. 38,6 độ, đã hạ nhiệt độ không ít ca bệnh thượng tỷ ngươi vừa tới thời gian đã phát sốt đến 39,3 độ đây, chỉ cần chào hảo nghỉ ngơi, bình từng chút một sau khi đánh xong ngủ thượng một giấc ngày mai sẽ hảo có không sai biệt lắm. À hát, đa tạ ngươi. Thư Di Tĩnh mỉm cười, hòa khí mà nói. Không, khỏi cần, đúng rồi, ngươi có chuyện gì tự lại nhấn đầu giường gọi ta sẽ đi qua ta đi ra ngoài trước. Tô Tiểu Vũ nói, cuối cùng khóe mắt dư quang nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái là sắc mặt trở nên hồng đi ra ngoài. cô gái này còn rất đẹp sao? Thư Di Tĩnh cười, nhẹ nói, rồi sau đó một đôi mắt đẹp là nhìn về phía Phương Dật Thiên, ngữ khí có vẻ có chút ý vị thâm trường. Phương Dật Thiên trong lòng một hồi xấu hổ a a cười, nói. Đúng vậy, là rất phiêu lược, nhưng Tĩnh Nhi ngươi nhiều hấp dẫn, khó trách từ nhỏ bắt đầu ta liền thích ngươi, đã được đều không cải biến được. A, ngươi. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau khi sắc mặt lập tức ửng hồng, trong đôi mắt lại còn nổi lên một chút mừng rỡ và xấu hổ ý đến, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là tức giận nói, ngươi chính là sẽ nói dỗ ngon dỗ ngọt đến hống ta. Tuy nhiên, ta thích nghe. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, thân thủ cầm Thư Di Tĩnh trong lòng bàn tay ôn nhu nói. Hiện tại cũng 12 giờ qua Tĩnh Nhi, ngươi nằm xuống nghỉ ngơi đi, sinh bệnh phải nghỉ ngơi thật tốt như vậy mới có thể sớm một chút xuất viện. Ta nghĩ nhiều trò chuyện ngươi. Thư Di Tĩnh nhẹ miệng nói. Đứa ngốc không phải muốn lúc này cùng ở với ta sao, chờ ngươi hết về trong nhà làm cho ngươi cùng đủ. Phương Dật Thiên nói cười hắc hắc trong mắt hiện lên một tia không có hảo ý quang mang đến. Thư Di Tĩnh sắc mặt khẽ giật mình, tựa hồ là nghe ra Phương Dật Thiên trong giọng nói hàm ẩn thâm ý như, một tấm ôn nhu vẻ mặt đỏ lên không thôi, một vòng thẹn thùng đỏ bừng lại còn lan tràn bên tai lên. Được rồi, nghe lời hào hào ngủ ta hiện vãn hội đã được cùng ngươi, cho khỏe. Phương Dật Thiên dừng một chút, nói, a, ngươi muốn cả đêm cùng ở trong này sao? Khó mà làm được, ngươi không nghỉ ngơi cũng không nên, nếu không trước tiên ngươi trở về đi, phần ta đi ngủ, không có chuyện gì. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau trong lòng quính lên, vội vàng nói. Phương Dật Thiên cười, nói. Hảo, bất quá ta muốn xem ngươi đang ngủ mới rời đi, ngươi không ngủ ta không đi. Thư Di Tĩnh khẽ giật mình, rồi sau đó là rất giận, đôi mắt bán là mừng rỡ bán là u oán giận hắn liếc mắt một cái, là muốn làm thế nằm xuống giường đến. Phương Dật Thiên đi tới đỡ thân thể của nàng, làm cho nàng nằm ở trên giường, lại kéo qua đến chăn mền trùm lên trên thân của nàng, cuối cùng, hắn nhìn xem Thư Di Tĩnh vẻ ôn nhu cực kỳ mặt ngọc nhịn không được cúi xuống đang ở vẻ vô cùng trên mặt đẹp khẽ hôn một ngụm. A, Thư Di Tĩnh yêu kiều tiếng, sắc mặt nhuận đỏ lên, bên miệng là nổi lên sợi vui vẻ đến, nàng cũng nhịn không được nữa thuận thế ở Phương Dật Thiên trên khuôn mặt khẽ hôn một ngụm. Láo lỉnh, nhắm mắt lại nghỉ ngơi thật tốt, ta còn nghĩ sáng ngày mai chứng kiến một vui vẻ Tĩnh Nhi đây. Phương Dật Thiên cười, trong Thư Di Tĩnh bên tai nhẹ miệng nói. Thư Di Tĩnh mềm mại nhẹ gật đầu, là hạnh phúc thỏa mãn hai mắt nhắm nghiền con. Gocchuyenaudio.com Người, nhắm mắt ngủ bên trong, bên miệng hiện ra sợi vui vẻ đến. Phương Dật Thiên ngồi ở bên trên giường, yên lặng để nhìn xem Thư Di Tĩnh, nhìn xem Thư Di Tĩnh vẻ điềm tĩnh ôn nhu khuôn mặt, lòng hắn cũng đã yên ổn xuống, trong đầu ấm hò hét, chỉ cảm thấy thủ hộ tại chính mình yêu nữ nhân bên người, loại ấm áp và bình thản hạnh phúc đủ để cho người không lần nữa yêu cầu xa vời khác cái gì vinh hoa phú quý hoặc là thế tục danh lợi. Thời gian từng phút từng giây lướt qua, ước chừng sau nửa giờ Thư Di Tĩnh hô hấp đã cân xứng vững vàng lên, xem ra đã tiến vào đến trong mộng đẹp ngọt ngào đang ngủ. Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, duỗi thoáng cái lưng mỏi, nghĩ, là nhẹ nhàng mà đi ra phòng bệnh. Hắn tất nhiên có phải không phải ly khai bệnh viện, hắn đã quyết định đêm nay đã được ở lại Thư Di Tĩnh bên người, hắn chỉ là muốn đi vệ sinh chỗ tùy tiện làm điếu thuốc lá giải buồn. Đi ra phòng bệnh sau đó Phương Dật Thiên hướng phía bệnh viện lầu một phòng vệ sinh phương hướng đi đến, cái này lúc to như vậy trong bệnh viện đã không ai, ngoại trừ trách nhiệm bác sĩ y tá cùng với thưa thất người bệnh gia thuộc giống như cơ bản không ai. Phương Dật Thiên một đường theo hành lang hướng phía phòng vệ sinh đi đến, một đường đến cũng không có người nào, đi tới phòng vệ sinh cửa sau khi thình lình từ bên trong đột nhiên đi tới một cái bóng hình xinh đẹp a. Phương Dật Thiên còn không có bị sợ đến, đối phương đã kinh hô một tiếng, rồi sau đó, đối phương một đôi thủy linh thanh tịnh và bị sợ đến kinh hoàng đôi mắt nhìn về phía hắn rồi. Phương Dật Thiên định nhãn xem xét, sắc mặt lập tức ngơ ngẩn, có phải là xinh đẹp khả nhân thể trí thức tha là nhỏ y tá Tô Tiểu Vũ phải không? Trong thực tế điều này trách không được Tô Tiểu Vũ, ban đầu giá trị thử đêm khuya tại này thời gian hút nầy hành lang trên cơ bản đều không người nào, mà tính cách của nàng vốn là thiên hướng về nhát gan dịch xấu hổ loại nào loại hình, bởi vậy đi ra phòng vệ sinh sau khi thình lình chứng kiến cái bóng người ngay tại trước mắt nàng không dọa kêu to một tiếng mới là lạ chứ. Tuy nhiên đợi đến nàng xem rõ ràng trước mặt đứng đấy cũng là người là Phương Dật Thiên sau đó tâm tình của nàng cũng đã thoáng ổn định lại, một tấm thủy linh gương mặt xinh đẹp nhi chết đỏ lên, nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái là nhẹ nhàng gục đầu xuống đến, nhẹ giọng nhẹ nhàng như mà nói. Là ngươi a, Tiểu Vũ chẳng lẽ mới mấy ngày không thấy sẽ không nhận ra ta? Không phải là mang ta cấp quên mất đi, đây là ta mà nói cũng là thiên lôi đánh xuống tin tức a ta nhưng là còn thật sâu nhớ rõ ngươi tên này dễ dàng mặt đỏ nhưng lại thân thiết khả nhân mỹ nhân đây. Phương Dật Thiên cười cười, trêu tức mà nói. A, ta không có quên ngươi a. Tiểu y tá vội vàng nói xong lời cuối cùng đột nhiên ý thức được không đúng, sau đó một viên còi lòng là nhịn không được kịch liệt nhảy lên, thủy linh tinh xảo khuôn mặt trứng đã đỏ bừng vạn phần, thẹn thùng phía dưới nàng có thể là nhẹ cúi thấp đầu, hai tay có chút dồn dập bối rối ở trước ngực đan sen, hiển nhiên là trong lòng cực kỳ xin lỗi. Không biết thế nào, mỗi lần chứng kiến tiểu y tá giờ phút này như vậy tựa như gia thủy thanh liên như không thắng gió thổi xấu hổ thời gian, Phương Dật Thiên trong lòng tổng hội nổi lên một tia che chở sủng ái, cảm thấy đến tiểu y tá trên thân loại bẩm sinh mềm. Góc truyện audio.com, mại, mẫn cảm, dịch xấu hổ, cảm thấy luôn có thể nguyên vẹn kích khởi một người nam nhân trong lòng đại nam nhân chủ nghĩa, như muốn dùng trong ngực hào hảo che chở một phen. Phương Dật Thiên cười cười, nhìn xem bốn phía không người, hắn là thân thủ kéo lại tiểu y tá mềm mại cánh tay, mở miệng hỏi. Những ngày này ta nhưng thật là nghĩ tới ngươi đây, đừng hiểu lầm a, ta là nói muốn ngươi sở trường xuất sắc trù nghệ, a hát ngươi làm cơm lai ăn thật ngon. Ta nghĩ thầm từ nay về sau có phải là còn có cơ hội đi ngươi nhi thẳng phạn ăn đây. Tô Tiểu Vũ tay thình lình bị Phương Dật Thiên thân thủ giữ chặt, lập tức nàng kiểu khu khẽ run lên, gò má lập tức nóng hổi lửa nóng lên, phù phù tiếng tim đập lại còn dồn dập cực kỳ, nàng cõi lòng hoảng hốt là thoáng dùng sức muốn đấu tranh ra Phương Dật Thiên tay, trong miệng ngượng ngùng và bối rối mà nói. Ngươi, trước tiên ngươi buông tay ra a, nơi này là bệnh viện. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Phương Dật Thiên cười cười cũng không có buông tay ra, chỉ cảm thấy nắm tiểu y tá mềm mại cánh tay ngọc thật đúng là thoải mái cực kỳ, nhẹ nhàng mà sờ phía dưới là nguyên vẹn, cảm thấy tiểu y tá cánh tay trên da thịt kiều nộn bóng loáng, quả thực là hãy để cho hắn yêu thích không buông tay đi lên. A ta, người nếu là thật thích ăn, đó là đương nhiên có thể. Tiểu y tá vội vàng nói, ngẩng đầu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong đôi mắt toàn một mảnh thẹn thùng chi chí, trong số cũng đã ẩn hàm sợi vẻ mừng rỡ đến. Không biết thế nào, nghe được Phương Dật Thiên nói thích ăn nàng làm đồ ăn cực kỳ, tiểu y tá trong lòng là nhịn không được nổi lên sợi ý mừng rỡ đến, nàng cảm thấy, nếu như có thể tự mình làm cơm cho Phương Dật Thiên ăn, cái loại cảm giác này đối với nàng mà nói thật sự rất ấm áp mỹ hảo. Một lời đã định a ta nhưng là ghi nhớ ngươi nói như thế. Ta đi vào trước giảm bớt thoáng cái thân thể áp lực ai nha, bàng quang nhỏ thật đúng là không chịu nổi gánh nặng a. Phương Dật Thiên nói cảm khái tiếng, liền buông lỏng ra tiểu y tá cánh tay, hướng phía trong toilet đi đến. Ầm ầm, Tô Tiểu Vũ lắng nghe Phương Dật Thiên câu kia lời nói dí dỏm, nhịn không được che miệng cười lên, rồi sau đó nhanh chóng nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái là đầy mặt đỏ bừng đi ra. Phương Dật Thiên hừ nhẹ làn điệu, vẻ mặt thư giãn thích ý theo trong toilet đi ra, đi tới, xem tiểu y tá đã chạy vô ảnh vô tung, trong lòng của hắn lúc này một hồi tiếc nuối cảm giác, vốn đang tính toán tìm tiểu y tá tìm góc hẻo lánh nói chuyện cuộc sống lý tưởng đây. Phương Dật Thiên dọc theo hành lang đi trở về đến thư di tĩnh trước phòng bệnh, vốn định đi vào trong phòng bệnh ngồi nghỉ ngơi một chút, nhưng này thời gian ánh mắt của hắn vừa nhấc, thình lình chứng kiến phía trước quẹo phải góc rẽ tiểu y tá đột nhiên thoáng hiện ra, giống như giận còn xấu hổ nhìn hắn một cái, bỗng nhiên là thản nhiên cười, liền hướng phía trước đi tới. Phương Dật Thiên nhìn xem tiểu y tá đi đến phương hướng, trong đầu bỗng dưng hiện lên một đường linh quang, chỗ kia không phải là trong bệnh viện nọ vậy đạo vắng vẻ đầu bậc thang phải không? Nhớ rõ lần đầu tiên Như Nguyện dùng thường ôm lấy tiểu y tá mềm mại phong ưỡn thân hình không phải là tại cái đó đầu bậc thang xảo đài gặp tiểu y tá dưới chân đạp không, trên mình tiến đến ôm nàng thoáng cái sao. Lúc này tiểu y tá là chủ động hướng phía bên kia đi. Góc truyện audio.com, tới, hơn nữa tựa hồ là chờ hắn đi trở về đến từ sau khi mới hiện thân ra, đầu tiên là nhìn xem hắn liếc mắt một cái thản nhiên cười sau đó là hướng phía chỗ kia đi đinh qua, đây đã là lại rõ ràng tuy nhiên ám hiệu a. Phương Dật Thiên nhịn không được cười cười, xem ra tiểu y tá là man có dự kiến trước, tựa hồ là biết mình muốn tìm nàng nói chuyện tâm tình như thật bất ngờ chủ động hướng phía hai người nhiều lần ước hội là lão chỗ đi tới. Phương Dật Thiên đầu tiên là cười, rồi sau đó thở sâu, hắn cũng không vội tại đi qua, mà đẩy ra cửa phòng bệnh, đi đến trước giường rơ bệnh chứng kiến Thư Di Tĩnh vẫn còn đắm chìm trong điểm mỹ trong lúc ngủ mơ, hắn nhìn xem trong lòng ấm áp, trong lòng yên lặng nói rõ. Tĩnh Nhi, nghỉ ngơi thật tốt, đêm nay ta sẽ lưu lại thủ hộ lấy ngươi. Tuy nhiên chỗ này trước kia ta mà tìm tiểu y tá đàm vài người sinh lý nghĩ, chắc hẳn ngươi biết cũng không tức giận nó. Nghỉ thầm, Phương Dật Thiên đã đi ra phòng bệnh, nhẹ nhàng mà đóng cửa lại sau đó liền hướng phía chỗ vắng vẻ đầu bậc thang đi tới. May mà chỗ này chỗ cực kỳ vắng vẻ, nọ vậy đạo đầu bậc thang là lão lâu thê, trong bệnh viện cũng là người rất ít từ nơi này nói thang lầu đi qua, vào ban ngày đều không người nào trải qua, cũng đừng có nói rạng sáng đêm khuya. Phương Dật Thiên đi tới, rồi sau đó thân hình rẽ ngang, quẹo vào đầu bậc thang bên trong, định nhãn xem xét là xem thấy rồi tiểu y tá Tô Tiểu Vũ mềm mại thướt tha chuyện ảnh duyên dáng yêu kiều đứng tựa hồ là đang đợi những gì nói chung. Chứng kiến Phương Dật Thiên sau đó Tô Tiểu Vũ nhịn không được cắn cắn môi, trong đôi mắt là hiện lên một tia thẹn thùng, chép miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng là nhẹ nhàng mà để cúi thấp đầu xuống đến, một câu cũng nói không xuất khẩu. Tiểu Vũ, gì cũng đừng nói ra, hai ta trước thuần khiết ôm thoáng cái. Phương Dật Thiên cười, thấp giọng nói, liền đi tiến lên đi, mở ra hai tay đem tiểu y tá xíu xiu mềm mại vòng eo chăm chú đỗ lại tại trong ngực. Lập tức hương thơm xông vào mũi, ngọc thể thướt tha, nổi bật mềm mại, xúc tô bóng loáng, làm cho người ta hoàn toàn đắm chìm trong đó. Ninh, tiểu y tá Tô Tiểu Vũ trong miệng nhịn không được nhẹ giọng yêu kiều tiếng, nhìn xem Phương Dật Thiên giống như là một cái lớn hôi lang như nhích lại gần hơn nữa còn thân thủ ôm hướng về phía bờ eo của nàng, xuất phát từ bản năng, nàng vốn định lui về phía sau né tránh, nhưng không biết tại sao, một khắc này trong lòng của nàng dĩ nhiên là do dự một chút. Phảng phất là trong tiềm thức nội tâm của nàng ngoài ra là ở tại khát vọng Phương Dật Thiên ấm áp ngực như, đúng là đứng lại ngay tại chỗ, vẫn không nhúc nhích tùy ý Phương Dật Thiên dễ dàng nắm ở nàng eo án ôm lấy thân thể của nàng. Lập tức Phương Dật Thiên trên thân vẻ này làm cho nàng cảm thấy quen thuộc và thân thiết cực kỳ nam tính khí tức là xông vào mũi, đồng thời cũng đã cảm nhận được Phương Dật Thiên rộng thùng thình lồng ngực ấm áp cùng với thiết thực cảm giác. Loại cảm giác này không phải là chính mình đoạn thời gian đến đã được khát vọng sao? Tô Tiểu Vũ trong lòng thầm suy nghĩ, lúc này ở sâu trong nội tâm vẻ này thật sâu chôn giấu tưởng niệm tình đã giống như suối phun như nổi lên ra trong nháy mắt là mai một nàng thể xác và tinh thần lên. Rõ ràng là một loại làm cho nàng hơi bị run sợ cảm thấy a, phảng phất trong lúc lơ đãng trong lòng mình cái kia căn tiếng lòng đã bị xúc động một chút rồi sao? Góc truyện audio.com đó là nổi lên sợi sợi ấm áp mừng rỡ cảm xúc lên, mà trước kia viên này phảng phất là không tâm cũng bị vẻ này ấm áp và nhu tình cảm thấy chỗ bỏ thêm vào trở nên phong phú cực kỳ. Đây là trường hợp nhưng bản tính của nàng giống như là cây nhu nhược cây mắc cỡ như, bởi vậy bị Phương Dật Thiên như vậy ôm lấy sau đó, trong nội tâm nàng hiểu rõ phần thẹn thùng cảm giác cực kỳ đậm đặc thịnh phấn nộn khuôn mặt chứng tượng đã nóng hổi lên, đỏ bừng một mảnh, nhìn xem lại còn làm rung động lòng người, xinh đẹp vạn phần. Ôm ngươi cảm giác thật tốt. Phương Dật Thiên trong Tô Tiểu Vũ bên tai nhẹ nói, đâu đó thì ấm áp ngữ khí chui vào Tô Tiểu Vũ trong tay, lơ đãng hỏi là tác động nổi lên tiểu y tá mềm mại thân thể hơi run rẩy một chút, vậy đối với phát dục trưởng thành sớm cực kỳ no đủ mềm mại cũng đã nhịn không được nhẹ nhàng phập phồng đung đưa tác động mà dậy ba đào đường cong lại còn đồ sộ mê người cực kỳ. Nhắc tới cũng là Tô Tiểu Vũ cô gái như vậy vốn là để cho bất kỳ một cái nào nam nhân sinh lòng một tia che chở ý, giống như là phim hoạt họa bức tranh lý thẹn thùng duy mỹ và ôn nhu như mặt nước nữ hài, chăm chú để ôm vào trong ngực thật là thỏa mãn trong lòng nam nhân cái kia phần mạnh mẽ muốn nắm lấy. Phương Dật Thiên, không, khỏi cần dạng như vậy, ngươi thả ta ra a. Đây là đang trong bệnh viện, sẽ có người nhìn qua. Tô Tiểu Vũ đỏ lên nghiêm mặt ngữ khí xấu hổ nói, mềm mại thân hình nhẹ nhàng mà vùng vẫy vài cái, nhưng lại sao có thể đủ rồi dẫy ra Phương Dật Thiên hai tay đây. Tiểu Vũ, cái địa phương này cũng là ngươi lựa chọn a, ngươi là trong lúc này y tá, ngươi chắc hẳn cũng là biết rõ hơn nửa đêm trong lúc này giống nhau cũng không có người đi đến đây. Phương Dật Thiên cười, nói, a ta. Tô Tiểu Vũ cõi lòng đột nhiên nhảy dựng, không nghĩ tới Phương Dật Thiên một câu nói thẳng đến lòng của nàng khảm lý. Xác thực nàng tận lực đi tới nơi này chính là muốn cùng Phương Dật Thiên trong này gặp mặt nàng là muốn cùng Phương Dật Thiên một mình trong chốc lát mà nàng cũng biết trong lúc này giữa ban ngày thời gian đều rất ít người trải qua, đến buổi tối hầu như không có người đến, bởi vậy mới cố ý đi tới trong lúc này. Tất nhiên, trong số cũng đã cất giấu càng sâu tầng thứ nhất ý nghĩa, nàng nhớ rõ tại này đầu bậc thang bên cạnh nàng từng cùng Phương Dật Thiên từng có hai lần ngắn ngủi tiếp xúc thân mật. Từ Phương Dật Thiên đi lên kinh thành những ngày này, nàng đến bệnh viện đi làm thời gian, lúc không có chuyện gì làm nàng tổng hội không tự giác đi tới trong lúc này, có đôi khi buổi trưa lúc nghỉ ngơi nàng lại còn trong này ngơ ngác ngồi xuống là đã lâu tinh tế để trở về muội trong đầu cùng Phương Dật Thiên cái kia phần mỹ hảo ngọt ngào nhớ lại, chỉ cảm thấy cả người đều muốn trở nên vui vẻ mừng rỡ rất nhiều. Mà nghe được Phương Dật Thiên sau đó nàng là trở nên ngượng ngùng cực kỳ lên, phảng phất là tự mình biết trong lúc này không ai trải qua bởi vậy tận lực mang Phương Dật Thiên dẫn tới sau đó dù thế nào giống nhau. Có thể, nhưng nơi này là bệnh viện, trong chốc lát ta còn muốn trở về trách nhiệm. Tô Tiểu Vũ vội vàng nói, chóp mũi hô hấp là nhịn không được trở nên dồn dập lên, cái miệng nhỏ nhắn một tấm, muốn nói điều gì là lại không tốt ý tứ nói ra miệng đến. Một khắc này, nàng rõ ràng là cảm giác được Phương Dật Thiên ôm ấp lấy hai tay của nàng trong. Góc truyện audio.com Phía sau lưng của nàng thượng nhẹ nhàng mà vuốt ve, còn không ngừng đánh trúng quyền quyền, Tương thị làm cho nàng thể xác và tinh thần run rẩy không thôi, nhưng càng nhiều hơn là phần thẹn thùng cảm giác. Trong chốc lát ngươi còn muốn đi thu xếp, đúng không? Hiện tại ý là không có chuyện gì. Phương Dật Thiên trong Tô Tiểu Vũ bên tai nhẹ miệng nói. Ta vừa rồi đã mang đi các ngươi phòng bệnh tuần tra chuyện làm xong rồi, lúc này không có chuyện gì. Tô Tiểu Vũ mặt đỏ lên, nhưng vẫn là chi tiết nói. Cho nên ngươi thừa dịp thời gian này tìm ta tới tâm sự cuộc sống lý tưởng, phải không? Ta yêu mến đúng là cùng mỹ nhân, a hát giống như ngươi vậy mỹ nhân tâm sự cuộc sống nói chuyện lý tưởng. Ngươi xem lúc này chúng ta nương tựa cùng một chỗ, ngươi không ly khai ta, ta cũng phải không ly khai ngươi, có loại hòa hợp nhất thể cảm thấy, cho nên nói chuyện phiếm lên đây thì càng thêm tâm chi kỷ, càng có thể khiến cho trong lòng cộng minh, ngươi nói đi. Phương Dật Thiên ôm Tô Tiểu Vũ, trong miệng chậm rãi nói, hai tay là trong Tô Tiểu Vũ trên mặt lưng ngọc nhẹ nhàng vuốt ve, loại bóng loáng như ngọc mềm mại cảm thấy quả thực là hãy để cho hắn tâm động không thôi. Ta chỉ là muốn trông thấy ngươi, nói cho ngươi nói, nhưng có phải không như cái dạng bây giờ? Ngươi mau buông nó. Tô Tiểu Vũ lắng nghe Phương Dật Thiên, một tấm thủy linh mặt trái dưa sớm đã là đỏ lên không thôi, trong lòng vừa thẹn vừa mừng, nói xong lời cuối cùng, lời nói đều nói không rõ. Trực tiếp có bị Phương Dật Thiên như vậy chăm chú để ôm xem, tùy ý Phương Dật Thiên hai tay trong phía sau lưng của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve, loại làm cho nàng run sợ cảm thấy quả thực là làm cho nàng muốn ngừng mà không được lên, thế cho nên bọn ta cảm giác được toàn thân của mình nổi lên từng đợt mềm yếu tê dại cảm thấy đến, hô hấp cũng đã trở nên càng thêm dồn dập, trước ngực một hồi phập phồng đung đưa càng thêm hiện ra cái đó của nàng mềm mại nổi bật cực kỳ dáng người đường cong. Đã ôm ngươi ta thế nào còn có thể buông tay ra đây? Còn nhớ rõ ta đối với ngươi nói qua sao? Lòng của ta đã bị ngươi lấy đi, ngươi nói ta làm sao có thể buông tay ra? Phương Dật Thiên môi gần sát Tô Tiểu Vũ bên tai, nhẹ nói, trong lúc lơ đãng, khóe miệng lại còn va chạm vào Tô Tiểu Vũ tinh xảo mềm mại vành tai, chóp mũi cũng đã nghe thấy ngửi được Tô Tiểu Vũ trên thân cái kia sợi xử nữ u hương, thật đúng là làm cho người ta say mê không thôi. A, Tô Tiểu Vũ nhịn không được duyên dáng gọi to tiếng, chỉ cảm thấy Phương Dật Thiên môi phẳng phất là hôn lên vành tai của nàng như, đúng là làm cho nàng tâm hồ trở nên càng thêm phập phồng cuồn cuộn nổi lên, trong miệng lại còn nhịn không được thở gấp nổi lên, cặp kia hàm chứa một chút ý xấu hổ trong đôi mắt lại còn nổi lên một tia mê ly mục quang đến, nhìn xem không duyên cớ nhiều ba phần vũ mị ý. Lắng nghe Phương Dật Thiên ngọt ngào lời nói, Tô Tiểu Vũ cõi lòng mềm nhũn, trong nháy mắt chỉ cảm thấy của mình một lòng đều kìm lòng không được thắt ở Phương Dật Thiên trên thân, mà chính nàng thì là vô pháp khống chế trầm luân dưới đi. Đối với Phương Dật Thiên di chuyển nàng lại còn bất lực chỉ có thể là yên lặng để thừa nhận, tuy nhiên nhưng trong lòng thì có loại dục cự còn nghênh cảm thấy đến, phảng phất là rất chờ mong Phương Dật Thiên bước tiếp theo di chuyển như. Mà Phương Dật Thiên cũng không còn làm cho nàng thất vọng, đón lấy, Phương Dật Thiên trên. gocchuyenaudio.com, mặt vừa chuyển, đột nhiên mở ra nhẹ nhàng mà cắn Tô Tiểu Vũ tựa như một viên kiều diễm ướt át trên môi đỏ. Lập tức Tô Tiểu Vũ hai mảnh tựa như tiên diễm hoa hồng biện đôi môi là bị Phương Dật Thiên một ngụm hôn vào trong miệng, nhẹ nhàng mà khẽ nuốt lên. Nhất thân Phương Trạch phía dưới, Phương Dật Thiên lòng tràn đầy vui mừng, trong lòng khó tránh khỏi dâng lên một cổ mạnh mẽ tràn đầy xúc động đến, chỉ cảm thấy tiểu y tá làm cho lòng người sinh che chở sủng ái trong lòng ngoài ôm hôn môi phía dưới cái đó của nàng dục cự còn nghênh và thẹn thùng không thôi bộ dáng lại còn khó thở vạn phần, làm cho người ta kích khởi loại đem nàng hào hào chiều mến cảm giác đến. Ai chà, Tô Tiểu Vũ là nhịn không được hô nhẹ tiếng, duyên dáng gọi to trong giọng nói mang theo ba phần ngượng ngùng bảy phần vũ mị, điểm mỹ thanh âm nũng nịu càng làm cho người miên man bất định, nhịn không được liên tưởng tới nàng trong phương diện nào đó sự thượng mở miệng than nhẹ tình hình đặc biệt lúc ấy là bực nào kiều mị di chuyển, trong lòng khó thở. Tiểu y tá sắc mặt đỏ bừng và nóng hổi không thôi, một đôi thủy linh thật lớn con mắt hoàn toàn giật mình, toàn thân lập tức cứng ngắc lại lên, từng đợt mềm yếu và cảm giác khác thường tịch tuôn ra mà đến, hô hấp cũng đã tùy theo mà dồn dập kịch liệt lên. Nàng không nghĩ tới trong này, Phương Dật Thiên lại là hôn lên đôi môi của nàng, đây chính là trong bệnh viện A, hơn nữa nàng còn đang ở đi làm bên trong, xem như yêu đương vụng trộm sao. Nghĩ vậy, tiểu y tá trong lòng vừa thẹn lại sợ, ngượng ngùng là vì Phương Dật Thiên cuồng nhiệt hôn, sợ hãi là lo lắng vạn nhất có người đi qua chứng kiến như vậy có thể phiền toái. Nghĩ vậy, tiểu y tá hai tay muốn đẩy ra Phương Dật Thiên, cũng là vô luận như thế nào dùng sức đều không thể dung chuyển Phương Dật Thiên nửa phần, hơn nữa toàn thân không còn chút sức lực nào, nàng hai tay cũng đã xử không ra cái gì nhiệt tình đến, ngược lại là nàng loại này dục cự còn nghênh như phản kháng càng thêm trong lòng khó thở càng kích phát ra loại mạnh mẽ muốn nắm lấy đến. Tiểu y tá kìm lòng không được há to miệng, tựa hồ là muốn mở miệng nói đến ngăn cản Phương Dật Thiên di chuyển, nhưng mà nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng vừa mới mở ra, Phương Dật Thiên là thừa dịp hư mà vào chăm chú để cuốn lấy nàng cái lưỡi thơm tho lên. Cái đó của nàng mềm mại trơn bóng cái lưỡi thơm tho trong nháy mắt là bị Phương Dật Thiên chăm chú mà mút lấy, trong miệng của nàng cũng chỉ có thể là phát ra ai chà ai chà. Tiếng kêu đến, nói không nên lời một câu, cứ như vậy cái chăn Phương Dật Thiên tùy ý hôn môi mút lấy, đem cái đó của nàng mềm mại cái lưỡi thơm tho cũng đã mút có trận trận run lên nổi lên. Chậm rãi tiểu y tá một đôi thủy linh mỹ mâu đã nhẹ nhàng mà nhắm lại, chóp mũi nhịn không được thở hào hển, sắc mặt đỏ bừng một mảnh, thân hình cũng đã nhịn không được nhẹ nhàng rung động, trong Phương Dật Thiên dùng sức ôm cùng với hôn môi phía dưới nàng phảng phất là say mê ở giữa như mới đó mà đã chậm rãi nghênh đài nâng Phương Dật Thiên di chuyển lên. Hai tay của nàng kìm lòng không được ôm lấy Phương Dật Thiên thân thể, mềm mại nổi bật thân thể đã chậm rãi hướng phía trước lại gần qua, dán chặt Phương Dật Thiên thân hình, đôi mắt khép hờ nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi nghênh đài nâng Phương Dật Thiên ôm hôn nổi lên. Cái loại cảm giác này đối với nàng mà nói, đúng là đẹp như. Góc truyện audio.com, vậy rượu như si như say, rồi sau đó làm cho nàng hơi bị run sợ phấn khởi không thôi, về phần làm cho nàng căn bản vô pháp dừng lại, chỉ cảm thấy có thể cùng Phương Dật không một thằng như vậy ôm nhau cùng hôn đi như vậy nàng cũng là cam tâm tình nguyện. Trong lòng tuy nói thẹn thùng vạn phần, nhưng so sánh dưới, loại làm cho nàng hơi bị tâm động mừng rỡ cảm thấy lại còn hoàn toàn chủ đạo nàng thể xác và tinh thần, làm cho nàng vẻ thủy linh xinh đẹp khuôn mặt trứng cũng đã trở nên ôn nhu cực kỳ lên, giống như là một sa vào trong bể tình bên trong thiếu nữ như chỉ muốn đem mình tối thực ôn nhu nhất cái kia một mặt hoàn toàn phát triển bày ra ra, hiến cho mình sở ưa thích đúng là người con. Phương Dật Thiên khẽ cắn tiểu y tá mềm mại môi anh đào, nhìn xem Tô Tiểu Vũ mỹ mâu khẽ nhắm vẻ mặt say mê bộ dáng, là biết rõ tiểu y tá đã kìm lòng không được trầm luân trong đó. Trong lòng của hắn không khỏi nổi lên một tia ấm áp và vẻ kích động đến, hai tay trong lúc nhất thời cũng đã cực không già thực theo tiểu y tá mềm mại kích thước lưng áo thượng chiều một chèo, không ngừng hướng phía tiểu y tá vậy đối với phát dục trưởng thành sớm cực kỳ cao ngất mềm mại duỗi dò xét qua. A. Hai tay nhẹ chuyện nắm chặt phía dưới, Phương Dật Thiên trong lòng nhịn không được cảm thán tiếng, loại phong phú chướng mãn mềm mại cảm giác quả thực là làm cho người ta hơi bị nhiệt huyết sôi trào a. Tô Tiểu Vũ da thịt vốn là như mới từ sữa bên trong tắm rửa ra giống nhau, lại trắng vừa mịn, bóng loáng kiều nộn cực kỳ, mà cái đó của nàng đối với cao ngất mềm mại huống chi đem cái đó của nàng loại kiều nộn bóng loáng da thịt co giãn phát huy đến vô cùng tinh tế tình trạng thoáng nắm chặt phía dưới, loại mềm mại cảm giác quả thực là làm cho người ta yêu thích không buông tay lên. A, tiểu y tá thình lình kinh hô tiếng, rồi sau đó một đôi mắt đẹp là mở ra lên, mục quang sâu kín để nhìn xem Phương Dật Thiên, một loạt trắng noãn hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, muốn nói lại thôi, thẹn thùng vạn phần. Nhìn xem Phương Dật Thiên hai tay trong cái đó của nàng nằm xoay nghiêng tay ôm chân gác cao ngất mềm mại thượng một hồi vuốt ve xoa nắn lấy thân thể nàng thượng cảm giác được cái kia loại khác thường kích thích phấn khởi cảm thấy càng thêm đậm đặc thịnh, lại còn đem nàng mắc cỡ mặt hồng hào ướt át lên, há hốc mồm, muốn nói cái gì là còn nói không xuất khẩu đến. Không, khỏi cần như vậy. Người, tay của ngươi. Cuối cùng tiểu y tá cắn răng, nhịn không được nhẹ giọng chậm ngữ mà nói, đôi mắt lại còn sâu kín nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái. Phương Dật Thiên tự nhiên là trong lòng biết tiểu y tá ngượng ngùng, hắn cũng là có chừng có mực lúc này buông lỏng ra hai tay, rồi sau đó cúi xuống đang ở tiểu y tá bên tai nhẹ miệng nói. Tiểu Vũ, ngươi trong lúc này rất mê người ta yêu mến. A, ngươi, ta, tiểu y tá suýt nữa không có dọa kêu to một tiếng đến, lắng nghe Phương Dật Thiên nói rõ ràng và làm cho nàng tim đập chống ngực nhanh hơn, nàng quả thực là mắc cỡ hận không thể tìm kẻ đất chui đi vào mới bỏ qua. Ta muốn đi lo. Ngượng ngùng vạn phần phía dưới tiểu y tá tim đập như hươu chạy thầm nghĩ tìm lấy cớ nhanh chóng lúc này rời đi thôi, bằng không nàng thật là không biết như thế nào cho phải, hơn nữa, nàng rời đi y tá phòng trực ban cũng có đoạn thời gian, nếu không trở về chỉ sợ muốn khiến cho người khác hoài nghi đến. Phương Dật Thiên cũng là, góc truyện audio.com, không bắt buộc, khẽ cười cười, nói, được rồi, lần này với ngươi hẹn hò ta thật cao hứng, loại thử như vậy hẹn hò còn nhiều hơn nhiều ích thiện a. Nè Tiểu Vũ, lời ta nói còn nói xong đâu, làm sao ngươi bỏ đi à? Phương Dật Thiên nhìn xem tiểu y tá nhỏ nhắn xinh xắn mê người thân ảnh nhanh như chớp nhanh chóng chạy đi sau đó nhịn không được mà nói, đáng tiếc lời còn chưa nói hết xấu hổ vạn phần là nhỏ y tá đã nhanh chóng chuồn đi. Phương Dật Thiên có chút không có hảo ý cười cười, nghỉ thầm khi nào thì tìm thời gian đi tiểu y tá trụ sở lý nếm thử tiểu y tá làm đồ ăn đây. Không thể không nói tiểu y tá tay nghề thật là không sai, tuy nhiên tiểu y tá môi anh đào không tồi, cắn cảm thấy rất tốt, về phần cái khác bộ vị sao? Phương Dật Thiên cảm thấy bản thân tư tưởng bắt đầu có chút tràn lan xu thế, vội vàng đã ngừng lại ý tưởng, tại nguyên chỗ chậm gì gì rút một điếu thuốc, sau đó là hướng phía phòng bệnh Thư Di Tĩnh đi tới. Cách Trương.